Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, người sữa đến. Hai càng, nghĩ hơn nửa ngày thời gian, Lý Dật trong lòng, còn là có chút nghĩ không thông, tại sao Đỗ Như Hối, nhìn rõ ràng là không có trúng độc, hơn nữa. Đồ ăn bên trong cũng không có bị người hạ độc dấu hiệu. Nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác mạch tượng hỗn loạn. Hơn nữa lại toàn thân bất lực. Cái này, lại làm gì giải thích? Lý Dật nghĩ mãi mà không rõ. Trầm ngâm có chừng thời gian uống cạn nửa chén trà. Lý Dật đột nhiên nhấc lông mày mà lên. Nhìn về phía Đỗ Nương tiểu tử. Nghiêm túc nói ra, Đỗ Nương tiểu tử. Có thể cho người mang Bá An đi xem một chút. Đỗ Thúc gần đây ẩm thực. Bá An trước tử tế kiểm tra một chút. Tốt, không có vấn đề. Đỗ Nương tử không dám chần chờ. Gật đầu, bật người phân phó Đỗ Tiểu Muội một tiếng. Lý Dật liền đi theo Đỗ Tiểu Muội đi ra viện. Tiến về bếp sau phương hướng mà đi. Tam ca, ba ba bệnh, có phải hay không? Liền ngươi cũng trị không hết. Tiến về bếp sau trên đường, Đỗ Tiểu Muội dây thanh lo lắng địa nói ra, tiếng nói cũng có chút ít tâm cẩn thận, sợ một nhưng nghe được cái gì không được tin tức tốt. Nàng liền sẽ tiếp nhận không được, dù sao, Đỗ Như Hối mới nhặt trở về một mạng không bao lâu. Chẳng lẽ, bà bà lại muốn ra sao? Liền tam ca, đều không thể ra sức sao? Đỗ Tiểu Muội trong lòng không dám suy nghĩ, càng không dám nghe đến Lý Dật trả lời. Đợi hỏi ra câu nói này sau đó, trong nội tâm nàng liền bắt đầu có chút hối hận. Một mực cúi đầu, Đỗ Tiểu Muội một đôi tay nhỏ, càng là chăm chú địa nắm vuốt váy. Bước đi đều là trong lòng run sợ. Yên tâm đi, Tiểu Muội. Lý Dật nhìn thấy Đỗ Tiểu Muội lo lắng thần sắc. Không khỏi đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ, một bên tiến lên đồng thời, một bên nghiêm túc nói ra, tin tưởng ta, chỉ cần có ta tại, Đỗ Thúc nhất định sẽ không có việc gì. Thật sao? Nguyên bản còn lo lắng không thôi Đỗ Tiểu Muội, nháy mắt nhấc lông mày nhìn về phía Lý Dật, hai khỏa thủy linh linh nhãn châu chớp động. Thật, Lý Dật câu dưới mũi ngọc tinh xảo. Bản thân trêu ghẹo đạo, ngươi quên, ta thế nhưng là thần y a. Phốp, nghe xong Lý Dật lời này, Đỗ Tiểu Muội trên gương mặt cuối cùng là lộ ra một vòng khó được tiếu dung, ngoan ngoãn gật đầu, kiên định mỉm cười đạo, Tiểu Muội tin tưởng tam ca. Đi thôi, Lý Dật nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, liền cùng nhau tiến về bếp sau. Bếp sau bên trong, bởi vì đã qua ăn trưa thời gian, các đầu bếp đang trong phòng ngồi nghỉ ngơi, chỉ là một cái trên mặt, đều mang chút không tự nhiên địa lo lắng. Các ngươi nói, Đỗ Tương bệnh, có thể hay không, là bởi vì hỏi, một, giúp chúng ta đề a. Trong đó một cái béo trù, đột nhiên lên tiếng hỏi đạo, hẳn là sẽ không a. Mặt khác một cái so sánh gầy đầu bếp. Nhìn béo đầu bếp một cái, hắn cũng không có nắm chắc địa đạo. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực đều tại Đỗ phủ nội đương đầu bếp. Hơn nữa mỗi một lần mua thức ăn đều là nghiêm túc cẩn thận địa chọn lựa qua. Làm sao có thể? Nhưng là Đỗ Tương vì sao sẽ đột nhiên liền ngã bệnh? Béo đầu bếp lại đạo, rõ ràng Lý công tử trước đó không lâu thật vất vả mới đưa Đỗ Tương từ quỷ môn quan kéo trở về. Ai? Gầy đầu bếp dao động lắc lắc đầu, hít khẩu khí, nói ra, một cũng không biết a, nhắc tới cũng là kỳ quái. Đoạn thời gian trước, Đỗ Tương rõ ràng còn hảo hảo, làm sao sẽ đột nhiên liền ngã xuống đây? Đúng vậy a, Đỗ Tương tốt như vậy một người, chẳng lẽ người tốt liền ra lệnh khổ sao? Mặt khác một cái đầu bếp cũng lắc lắc đầu thán khí. Ba cái đầu bếp ngươi đầy miệng, ta đầy miệng, hoàn toàn không có phát hiện. Liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm công phu, Lý Dật đã trải qua theo lấy Đỗ Tiểu Muội đi tới bếp sau ngoài cửa, thẳng đến Lý Dật cùng Đỗ Tiểu Muội một đường vào phòng. Ba người mới hoàn toàn hoàn hồn, tranh thủ thời gian đánh lên tinh thần, từ chỗ ngồi đứng người lên. Tiểu nhân gặp qua Đỗ Tiểu Nương Tử, gặp qua Lý Công Tử, ba người cùng nhau chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, Lý Dật khoát tay cười cười. Bọn hắn mấy người nói chuyện, Lý Dật vừa rồi đã trải qua toàn bộ đều nghe được. Nhưng hắn cũng không dám trì hoãn, mà là trực tiếp hỏi đạo. Các ngươi trong ngày thường, cho Đỗ Thúc chuẩn bị đồ ăn, một ngày ba bữa đều là thứ gì? Cầm đến xem cho ta một chút. Là, Lý Công Tử, ba người không dám chần chờ, tranh thủ thời gian gật đầu. Bọn hắn ba người trong lòng đều biết rõ, cái này thế nhưng là một kiện đại sự. Bây giờ, tất nhiên Lý Dật cũng đang bắt đầu tra tìm nguyên nhân. Cái kia liền đã nói rõ, cho tới bây giờ, Lý Dật còn không tìm tới giải quyết xử lý pháp. Thế là, ba người liền vội vàng xoay người, đem thường ngày chuẩn bị cho Đỗ Tương đồ ăn nhau nhau lấy ra, đưa cho Lý Dật kiểm tra. Lý Dật gật gật đầu, dùng ngân châm kiểm tra một bên, lại sẽ nguyên liệu nấu ăn cầm lấy, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà. Nhưng Lý Dật phát hiện, cũng không có bất luận cái gì dược tài vị đạo. Chuyển trong con ngươi, Lý Dật phát hiện một cái quá nửa thùng cơm, chuyên môn dùng để đổ cơm cặn bã, đồ ăn thừa. Lý Dật nhìn lướt qua thùng cơm, hỏi ba vị đầu bếp đạo, mấy ngày nay đồ ăn, các ngươi đều còn không có ngược lại sao? Ba cái đầu bếp tức khắc sững sờ, ánh mắt theo Lý Dật thần sắc nhìn lại, bọn hắn cái này mới phát hiện bên cạnh thùng cơm, ba người mới có thể hoàn hồn tới. Trong đó một cái béo đầu bếp gật gật đầu, sau đó thay thế bọn hắn ba người trả lời đạo, là Lý Công Tử, thu cơm cặn bã lão nông còn không có đến, bởi vậy cũng liền một mực giữ lại, chắc chắn hôm nay buổi chiều hắn nên đến. Vậy cái này cơm cặn bã bình thường là bao lâu ngược lại một lần? Lý Dật thuận miệng hỏi một tiếng, liền cúi thân xuống tới, móc ra ngân châm kiểm tra một lần. Ba ngày à, cho tới nay đều là dạng này. Béo đầu bếp lại đáp. Lý Dật gật gật đầu, cũng không lại tiếp tục hỏi bọn hắn mà nói, mà là đem ngân châm cầm lấy, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận địa quan sát. Thoạt đầu, Lý Dật còn không có chú ý, nhưng một giây sau, Lý Dật liền hôn mắt phát hiện ngân châm biến thành đen, có độc. Lý Dật trong đầu đột nhiên liền đã xác định sự thật này. Ba cái đầu bếp vừa thấy Lý Dật dĩ nhiên đứng dậy, hơn nữa trong tay ngân châm cũng là đột nhiên liền biến thành đen, tức khắc liền dọa đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không khỏi mở to hai mắt. Cái này làm sao có thể? Ba cái đầu bếp đều là hồn nhiên không dám tin địa nhìn nhau, thậm chí trong lòng kinh hãi. Ngân châm biến thành đen mang ý nghĩa gì? Trong lòng bọn họ đều mười phân rõ ràng. Cái kia nói rõ có độc, nhưng là những cái này cái đồ ăn, chính là bọn hắn ba người mỗi ngày tự tay mà làm. Hơn nữa, vẫn là ba người lẫn nhau nhìn xem đối phương làm. Làm sao sẽ có độc đây? Cái này, công tử, lũ tiểu nhân tuyệt đối không có hạ độc a. Đúng vậy a, công tử, chúng ta đối Đỗ Tương cảm kích đều còn không kịp, làm sao sẽ cho Đỗ Tương hạ độc? Công tử, cái này trong đó chắc chắn khẳng định là có hiểu lầm. Ba cái đầu bếp trong lòng tức khắc liền luống cuống một nhóm. Dù sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lý Dật ngân châm biến thành đen, mà Lý Dật lại là ngay trước bọn hắn mặt tự tay kiểm tra ra có độc. Chuyện này làm sao cũng không thể nào nói nổi. Không phải do bọn hắn không sợ, một gặp bọn hắn bộ dáng như thế, Lý Dật không khỏi chuyển lông mày, nhìn một chút ba người, nhìn chằm chằm ba người con mắt, nghiêm túc hỏi đạo, các ngươi xác định các ngươi đối với cái này không biết rõ tình hình. Tiểu nhân thật không biết a. Công tử, đúng vậy a, chúng ta cũng đang trong phủ làm hơn 10 năm đầu bếp, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại sự tình này. Công tử, ngài nhất định muốn nghiêm túc địa tra rõ ràng. Còn lũ tiểu nhân một cái thanh bạch a, ba người đều là ánh mắt thanh tịnh, mà nói đáp lời thời điểm, thanh âm cũng không có cố ý dương lên, cũng không có bất kỳ cái gì né tránh biểu lộ. Lý Dật dùng tâm lý học đến quan sát, bọn hắn một chút cũng không giống là ở nói láo, nhưng Lý Dật vẫn là không quá yên tâm. Thế là, Lý Dật lại hỏi đầy miệng, các ngươi còn nhớ kỹ, hai ngày trước mua thức ăn thời điểm, hết thảy tốn bao nhiêu tiền sao? Ba cái đầu bếp sững sờ, ngược lại nhìn về phía so sánh gầy đầu bếp. Gầy đầu bếp con mắt trái rời một vòng. Sau đó, hắn liền nghiêm túc địa trả lời đạo. Công tử, tiểu nhân nhớ kỹ, lúc ấy tựa như là hết thảy bỏ ra 20 đồng tới. Lý Dật gật gật đầu. Hiện tại, đã trải qua cơ hồ có thể xác định, người này không có ở nói láo. Bởi vì là một người nói láo thời điểm, ánh mắt hắn liền sẽ không tự chủ được địa hướng phải bên trên di động. Đồng thời, con mắt cũng sẽ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào ngươi. Biểu thị hắn thật là ở giảng nói thật, nhưng thường thường thì là sự tình tương phản. Một khi có cái này chủng tình huống xuất hiện, cái kia liền nói rõ hắn là ở nói láo, mà gầy đầu bếp tình huống đổ mồ hôi. Ánh mắt hắn đi phía trái rời, đa số thì là ở hồi ức dĩ vãng sự tình. Lý Dật lại nhìn về phía mặt khác hai cái đầu bếp, lên tiếng hỏi đạo, các ngươi là lúc nào đi tới Đỗ phủ làm đầu bếp? Mặt khác hai cái đầu bếp cũng là sững sờ, cuối cùng thần sắc giống như gầy đầu bếp đồng dạng, đi phía trái di động chốc lát, cùng kêu lên nói ra, đại khái là 12 năm trước đến. Công tử, hiểu. Lý Dật gật gật đầu, cũng sẽ không tiếp tục hỏi bọn hắn mà nói. Tất nhiên độc này cũng không phải là bọn hắn ba người sở hạ, cái kia đến tột cùng thì là ai đây? Dĩ nhiên dám can đảm ở trong phủ hạ độc, sau đó lại thừa cơ đem hạ độc người giá họa cho quý phủ ba vị đầu bếp. Hơn nữa trước đây, Lý Dật tại Đỗ Như Hối ăn vào cơm đồ ăn bên trong, lại không có phát hiện có bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Lý Dật đột nhiên phát giác, sự tình quả nhiên như hắn trước đó đoán như thế, trở nên có chút không đơn giản. Nói không chừng sẽ là có người có ý định trả thù, nhưng sẽ là ai đang trả thù? Còn trả thù Đỗ Như Hối trên đầu. Lý Dật cảm giác sự tình biến khó giải quyết, nếu là dạng này chẳng có mục đích địa tra được, chỉ sợ còn chưa tìm tới Đỗ Như Hối trúng độc đầu nguồn, Đỗ Như Hối cũng đã một mệnh ô hô. Nghĩ đến đây, Lý Dật tranh thủ thời gian cúi thân xuống tới, cũng không để ý cơm cặn bã dơ giấy bẩn thỉu, bắt đầu nghiêm túc tìm tòi độc nguyên. Công tử, loại chuyện này vẫn là giao cho lũ tiểu nhân tới đi. Ba vị đầu bếp vừa thấy Lý Dật đầy tay đều là mấy thứ bẩn thỉu, bắt đầu tìm kiếm độc nguyên, tranh thủ thời gian lên tiếng đề nghị. Bọn hắn từ lúc sinh đi ra, còn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Có cái nào một cái quý gia hoàn khố công tử sẽ ngay trước hắn người mặt, tại cơm thùng bên trong tìm tòi đồ vật? Cái này là bực nào dơ bẩn a? Hoàn toàn liền là tên ăn mày mới có thể có hành vi. Ba người tại trong lòng cùng nhau cảm thán đạo, không cần, các ngươi không phát hiện được, ta tự mình tiến tới. Lý Dật khoát khoát tay, trong lòng suy nghĩ một chút, đứng dậy cho Đỗ tiểu muội dặn dò một câu, sau đó liền mang theo thùng cơm ra phòng bếp, ngay trước đám người mặt bắt đầu tìm kiếm. Cùng thời gian chiếm được Lý Dật ám chỉ, Đỗ tiểu muội cũng nghiêm túc địa quan sát mỗi một người biểu lộ biến hóa. Mặc dù Lý Dật nói nàng có chút không hiểu, nhưng Đỗ tiểu muội biết rõ, chỉ cần làm theo là được rồi. Thế nhưng là, quan sát hơn phân nửa thiên, Đỗ Tiểu Muội cũng không có phát hiện một người thần sắc hiện ra nên có bối rối, thậm chí là vai phải khẽ run tình huống cũng không có phát sinh. Cũng đúng, Đỗ phủ bên trong vô số người nhìn thấy Lý Dật dĩ nhiên trước mặt mọi người làm loại sự tình này, toàn bộ đều giật mình trợn to mắt. Ngay cả trước đó cảm thán ba cái đầu bếp cũng là thấy có chút lòng chua xót. Công tử dĩ nhiên vì cứu chữa Đỗ Tương liền tìm kiếm thùng cơm sự tình đều có thể làm đi ra, chúng ta thế nào cũng phải giúp công tử mau lên. Đúng vậy a, giống Lý công tử tốt như vậy người, như thế không để ý tục lễ người, thế gian cũng khó tìm một cái. Thế nhưng là chúng ta phải làm thế nào mới có thể giúp đến công tử a? Ba cái đầu bếp trong lúc nhất thời nhìn lẫn nhau lấy, có chút không biết làm sao, trong lòng nhiều hơn là khâm phục. Đỗ Tiểu Muội nhìn xem Lý Dật một màn này động tác, cũng là có chút thất thần. Tam ca, Tiểu Muội, Tiểu Muội, Đỗ Tiểu Muội có chút nghẹn ngào, thanh âm không nhịn được liền nức nở xuống. Nhưng nghe được thanh âm này, Lý Dật lại là nhàn nhạt nói ra, Tiểu Muội, đừng phân tâm. A, Tiểu Muội biết. Tam ca, Đỗ Tiểu Muội lúc này mới đình chỉ nức nở, tranh thủ thời gian định thần lại, tiếp tục quan sát bốn phía đám người. Có thể nàng vẫn là một không tất cả. Bất quá may mắn, mặc dù Đỗ Tiểu Muội không có tìm tới người hiềm nghi, nhưng Lý Dật lại là cuối cùng tìm được thùng cơm trúng độc nguyên. Lại là cái này đồ chơi. Lý Dật rất cảm thấy kinh ngạc, thậm chí hắn còn có chút khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem trong tay nguyên liệu nấu ăn, sắc mặt phía trên cũng không nhịn được lóe lên một vòng không hiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,